Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1448, Đói Sói Dinh, 3, chương 1472, Đói Sói Dinh, 3, như thế nào, Cơ Huyền Thương đi vào cung điện, Đồng Dạng Bình lui mọi người, thấy Trọng Quỳ đứng ở phía trước cửa sổ xuất thần liền hỏi. Không có gì. Ta vừa rồi tựa hồ hoa mắt, Trọng Quỳ quay đầu nói. Nàng đi đến bên người hắn, kiễng mũi chân hôn một chút của hắn môi. Hắn cười muốn truy đi lại. Trọng Quỳ biết loại này truy đuổi một khi bắt đầu liền ngừng không xuống. Hiện tại sắc trời còn như vậy sớm không nên lãng phí thời gian. Hôm nay, ta theo Cẩm Sắt Thái Hậu trong miệng biết được một vị đến từ dị thế đại lục thiên thần, Trọng Quỳ. Đem hắn nhẹ nhàng đẩy ra, thần, Cơ Huyền Thương có chút châm chọc, thời đại này, các thần đi xa, có thể nói thần dần dần trở thành một loại hư ảo tín ngưỡng. Cũng không có thực tế ý nghĩa, là thật thần, hơn nữa, tựa hồ cùng của ngươi thân thế có liên quan, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên nâng lên con ngươi. Yên lặng xem nàng, ánh nến chung, hắn trong mắt huyết sắc thoạt nhìn phai nhạt rất nhiều, mơ hồ gian. Còn có vài phần màu tím thẩm thấu xuất ra, hắn chỉ cần tâm tính vững vàng, ma tính tựa hồ ở hắn trong thân thể liền sẽ không ăn mòn. Nàng nói, vị kia thiên thần có một đôi màu tím đôi mắt, dị thường tinh thuần màu tím, tựa như người năm đó, màu tím ánh mắt có thể đại biểu cái gì? Cơ Huyền Thương có chút kích động đánh gãy, huống chi ta hiện tại. Đã không có màu tím ánh mắt, khả hắn có lẽ cùng ngươi có liên quan, Trọng Quỳ biết hắn không? Đồng ý nhìn đến một cái không có hy vọng của ta thân thế kết quả thế nào kỳ thực hiện tại đã không có như vậy, để ý. Liền tính ta cùng cái kia thần thật sự có liên quan lại như thế nào? Cùng hiện tại kỳ thực không khác nhau ở chỗ nào, nhưng ít ra ngươi có biết bản thân căn nguyên ở nơi nào, đã biết. Ta sẽ tha thứ không được hắn nhó mơ siêu, Cơ Huyền Thương nhẹ giọng nói. Vì sao muốn đem ta làm đã đánh mất? Trọng Quỳ trong nháy mắt không nói gì mà chống đỡ. Chỉ có thể chậm rãi bổ nhào vào trong lòng hắn. Đem mặt chôn ở của hắn ngực lý. Nàng cùng Cơ Huyền Thương cảm thụ là giống nhau. Rất muốn tìm được bản thân thân thế. Nhưng là vừa rất sợ tìm được. Nếu đã biết bản thân căn nguyên. Tái kiến bản thân thân sinh cha mẹ. Nàng cũng rất muốn hỏi vì sao muốn đem nàng làm đã đánh mất. Bọn họ không biết, ở những kia sao hàng đêm bên trong, nàng có bao nhiêu hy vọng bọn họ xuất hiện, chẳng sợ chỉ là thấy một mặt cũng tốt, bọn họ nhất định không phải cố ý, Trọng Quỳ nói. Là Trọng Phong, hắn trộm đi ngươi, nhưng vì sao bọn họ không tới tìm ta? Trọng Quỳ ngẩn ra. Dị thế đại lục không gian vách tường chướng như vậy khắc nghiệt. Có lẽ liền ngay cả thần đều sẽ nhận đến hạn chế. Không có khả năng luôn luôn lưu lại ở dị thế đại lục. Hơn nữa, mỗi lần đột phá không gian vách tường chướng, có lẽ phải có nhất định thời gian khoảng cách tài năng lại tiến vào. Cũng hoặc là, căn bản không phải thời gian khoảng cách, mà là bất đồng đại lục trong lúc đó. Thời gian là không đồng dạng như vậy, tất cả những thứ này đáp án hội chậm rãi cởi bỏ ở cung vị ương bên ngoài nóc nhà thượng. Có cái màu đen thân ảnh yên tĩnh ngồi xổm mái hiên thượng. Theo của hắn góc độ, vừa khéo có thể theo kia phiến trong cửa sổ, thấy ôm ấp ở cùng nhau hai người. Hắn nghiêng đầu nhìn một lát, hiển nhiên không quá minh bạch như vậy ôm ở cùng nhau có ý nghĩa gì. Hắn vươn tay. Cũng khoa tay múa chân một chút ôm ấp tư thế, nhưng rất nhanh sẽ nhíu mày, bởi vì hắn ôm ấp chính là một đoàn không khí, cái gì cảm giác đều không có, thật sự là rất kỳ quái, ôm ở cùng nhau làm cái gì, có như vậy nhàn công phu, vì sao không đi làm cơm, cô lỗ, trong bụng truyền đến một trận đói khát thanh âm siêu hắn vừa rồi đến thời điểm, chỉ có Trọng Quỳ một người. Vốn hơi kém liền đi vào đem nàng cấp bắt xuất ra. Làm cho nàng đi làm cơ mơ siêu. Hết chương.